Chương 425, Phụ sướng phu tùy. Quân Lăng Tiêu không để ý hắn, tiếp tục cầm lấy án thượng không phê xong tấu chương. Gần 2 năm qua Đông Cung ở đã chính thức xử lý chính vụ, hắn quyền lực cũng không so vài vị phụ thân tiểu dựa theo nữ hoàng kế hoạch, Quân Lăng Tiêu trước mắt đã hoàn toàn có thể nhậm đế vương chi vị. Cái này đảm nhiệm cùng Cửu Nhiêu tại vị khi lại có chỗ bất đồng. Nữ hoàng bệ hạ trước nhân có thiên mệnh tăng cường nguyên nhân, vài vị hoàng phu thay nàng chia sẻ rất nhiều chính vụ, cùng với tại triều chính thượng đưa cho tất cả trung thành. Tại dài đến 30 năm trong thời gian, Cửu Nhiêu có thể không cần phải lo lắng bất kỳ nào một vị hoàng phu bởi nắm quyền mà thành ra dị tâm. Bất kể là nhận đến huyền ẩn điện quy củ sở trói buộc sở thiên thư, vẫn là phong thư thần linh Nam Cương hoàng tử Cơ Hoàng Vũ, bọn họ đều sớm đã đối nữ hoàng dâng lên nhất thuần túy trung tâm, từng bọn họ cũng đều là quý trung chi quý nhân vật, là vì Cửu Nhiêu mới cam nguyện từ bỏ hết thảy. Hai người này sớm đã trải nghiệm qua đăng đội trời hạ quyền thế hấp dẫn, cho nên không thể có khả năng lại bởi quyền lực mà phản bội trong lòng nhất để ý người. Có hai người kia tại, muốn thoải mái áp chế những người khác dã tâm, càng là dễ như trở bàn tay. Huống hồ Loan Phi cùng Mạc Hoa đồng dạng cũng sẽ không sinh ra dị tâm. Nhưng Quân Lăng Tiêu khác biệt. Hắn tuy là vài vị hoàng tử bên trong nhất thích hợp làm đế vương một cái, nhưng từ xưa đến nay hoàng tộc huynh đệ vì đế vị tự giết lẫn nhau rất nhiều, hắn có lẽ cũng sẽ không đề phòng những này huynh đệ. Được ở như vậy vị trí, thường thường không phải chỉ bằng một câu tín nhiệm liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tại liên tiếp hai nhậm nữ hoàng thống trị sau, Quân Lăng Tiêu cái này hoàng trưởng tử là Đông Lăng quân thần trên dưới mọi người chờ mong, dưới hy vọng của mọi người thiên tử. Hắn sở nhận trách nhiệm không chỉ là thiên hạ thương sinh, còn có Đông Lăng khôi phục nam quyền chủ chánh, cùng với ký thác tất cả đám triều thần dục cùng hoàng tộc đám hỏi hy vọng. Nhưng liền là như thế một cái nhường mọi người chờ mong thái tử, lại cố tình tại việc hôn nhân thượng liên tiếp ra ngoài ý muốn, dẫn đến nay thế gia quý nữ nhóm nghe được thái tử tuyển phi chuyện này cũng không nhịn được trong lòng nhất sợ. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần cũng có thể nói là trùng hợp. Sự bất quá tam. Liên tiếp ba lần thái tử phi chết bất đắc kỳ tử, chuyện này liền không phải trùng hợp hoặc là ngoài ý muốn có khả năng giải thích. Tuy nguyên nhân tạm thời còn không rõ ràng, được thế gia quý nữ nhóm đã đối trở thành thái tử phi chuyện này sinh ra cố kỵ, mặc dù trở thành thái tử phi là kiện làm rạng rỡ tổ tông sự tình, có thể khiến cho gia tộc nhảy trở thành hiển quý hiển hách quốc cứu chi gia. Được lưu lại mệnh tại, mới có thể hưởng thụ vinh hoa. Ngay cả mạng sống cũng không còn, đâu còn có cái gì quốc cứu chi gia về phần thân là đương sự Quân Lăng Tiêu, không ai biết hắn đối thái tử phi luôn luôn khó hiểu chết bất đắc kỳ tử một chuyện có ý kiến gì không. Cũng không ai biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hai năm qua hắn từ đầu đến cuối thật bình tĩnh đến như là đối ba cái vô tội nữ tử Hương Tiêu Ngọc vẫn ôm lấy hoàn toàn hờ hững thái độ, thế cho nên Quân Lăng Phàm cũng thường thường cho rằng, hắn Hoàng Huynh kỳ thật cũng không thèm để ý những cô gái kia tử vong. Dù sao, bọn họ không có bất kỳ tình cảm. Chỉ là hôm nay đột nhiên vừa ra quyết định, lại làm cho Quân Lăng Phàm trở tay không kịp, thế cho nên, một trái tim thẳng chìm vào đáy cốc. Nam tử không dự đoán được Dạ Quân Lăng sẽ nhanh như vậy liền từ Đông Cung đi ra. Nhận được cung nhân bẩm báo thì nàng đang ngồi ở Ung Hoa Cung mặt sau trong vườn, bên cạnh hóng mát vừa nghe ám vệ bẩm báo nàng nhường tra sự kiện kia. Buổi sáng tiến cung khi đem mệnh lệnh truyền đi xuống, chỉ đem canh giờ, ám vệ liền tra ra cái kia ở trên đường gọi lại Dạ Quân Lăng nam tử. Người này là lại bộ thượng thư gia công tử, tên là Du Tranh, từng là Đông Cung Thái tử Thư Đồng. Ám vệ hồi bẩm xưa nay không pha tạp bất kỳ nào tư nhân cảm xúc, gần đây cùng nhị hoàng tử đi được rất cận. Kết quả này nhường nam tử cảm thấy ngoài ý muốn. Lại bộ thượng thư gia công tử, từng là hoàng huynh trưởng Thư Đồng, lại cùng nhị hoàng huynh đi được tương đối gần đây là ý gì? Hắn bình thường hay không có cái gì so sánh dị thường hành động? Du công tử từ năm trước tháng 9 bắt đầu, liền thường xuyên sẽ cho nhị hoàng tử quý phủ đưa một ít mỹ thiếu niên, nhưng nhị hoàng tử vẫn chưa thu qua. Mà còn bởi vì cái dạng này hành động gian dại qua hắn. Cho nên, Du Tranh là coi trọng Dạ tiểu thất, muốn đem Dạ tiểu thất đưa cho nàng nhị hoàng huynh, nam tự không dự đoán được chính mình sẽ nghe được như thế vớ vẩn câu trả lời. Cái kia Du Tranh đầu óc là có vấn đề vẫn là nói, nhị hoàng huynh có cái gì không thể cho ai biết? Đam mê nam tự mi tâm hơi nhíu, cảm thấy kết quả này hoàn toàn không ở nàng như đã đoán trước. Tự nhi, Dạ Quân Lăng đi tới. Một bộ xanh nhạt trường bào nổi bật thiếu niên dáng người cao ngất, mặt mày tuấn tú như họa, có chuyện muốn nói với ngươi. Nam tử quay đầu, nâng tay bình lui ám vệ, đánh giá Dạ Quân Lăng toàn thân, Hoàng huynh không làm khó dễ ngươi không? Dạ Quân Lăng tại bên người nàng ngồi xuống, không chút để ý đánh giá xung quanh hoàn cảnh, Hoàng huynh muốn cho ngươi thừa kế Đông Lăng thiên tử chi vị. Cái gì? Nam tử nhíu mày, vì sao? Dạ Quân Lăng lắc đầu, không biết. Nam tử mặt mày nhẹ sâu, trầm mặc bưng lên tách trà nếm hớp trà, giọng điệu bình tĩnh. Hoàng huynh là thế nào nói với ngươi? Dạ Quân Lăng không nhanh không chậm đem thái tử nói với hắn được lời nói thuật lại một lần, cùng chi tiết nói, của ngươi tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh, ngũ hoàng huynh đều sớm liền rời đi, chỉ có nhị hoàng huynh còn tại. Dừng một chút, thái tử nói ra quyết định này thì nhị hoàng huynh phản ứng rất khiếp sợ, hiển nhiên cũng không dự đoán được thái tử điện hạ sẽ đột nhiên làm ra loại quyết định như vậy. Đích xác, ai cũng sẽ không dự đoán được thái tử sẽ đột nhiên tại nói ra lời như vậy đến. Nam tử liễm con mắt, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, chuyện rất kỳ quái tình. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Dạ Quân Lăng nhạt nói, tự nhi, suy nghĩ của ngươi đâu? Nàng không có gì ý nghĩ. Nam tử nhạt nói, Hoàng huynh trưởng là Đông Lăng đế quốc duy nhất đế vương, bất luận kẻ nào đều không thay thế được, chuyện này không có gì hảo suy tính. Dạ Quân Lăng gật đầu, ta cũng là như thế hồi, ta cảm thấy tự nhi không thể có khả năng thừa kế Đông Lăng đế vị. Nam tử nhíu mày, bởi vì phu sướng phụ tùy, phụ sướng phu tùy. Dạ Quân Lăng đưa tay ôm nàng, Đông Lan Giang Sơn là tự nhi từ người đáng ghét trong tay đoạt đến, tự nhiên không thể có khả năng dễ dàng xá rơi. Đông Lăng đế vị có như thế hoàng huynh, nào đến phiên chúng ta bận tâm dừng một chút, huống hồ Đông Lan quanh thân mấy cái quốc gia như là thống nhất đứng lên, không hẳn so Đông Lăng đế vị kém hơn bao nhiêu. Tự nhi nếu có hứng thú, chúng ta có thể làm lưu danh sử sanh một thế hệ thánh quân, mà không cần thiết làm thủ Giang Sơn minh quân. Nam tử liễm con mắt uống ngụm trà, ngước mắt nhìn về phía viên trung hoa cỏ, ta biết đại khái hoàng huynh trưởng vì sao đột nhiên làm hạ quyết định này. Ân Dạ Quân Lăng nhíu mày, vì sao? Nam tử nói, mới vừa ta nương nói cho ta biết, hoàng huynh trưởng đã liên tục tuyển tam nhậm thái tử phi, nhưng này ba vị thái tử phi đều tại thành thân đêm trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thái tử phi cái thân phận này đối với đế đô thế gia quý nữ, như là thành một cái nguyền rủa. Dạ Quân Lăng kinh ngạc, lại có chuyện như vậy, trách không được Quân Lăng Tiêu sẽ nói chính mình không thích làm hoàng đế, nguyên lai chân thật nguyên nhân ở trong này.